Chương 2397, Hải, Nami, ta tới đón ngươi. Ác Long cũng là trợn tròn mắt, tổng bộ hải quân thiếu tướng thật là tổng bộ hải quân thiếu tướng, ở đại hải trình bên trong đi quá rất nhiều năm. Ác Long thật sâu minh bạch tổng bộ hải quân thiếu tướng ý vị như thế nào, vậy ý nghĩa đối với mới có thể đánh bại mấy ngàn vạn bờ ly đại hải tặc, không phải hắn nho nhỏ này 20 triệu ngư nhân hải tặc có thể chống lại. Mũ đản, cái này khiến sự tình dường như đùa lớn rồi. Lưu Húc cũng không có tâm tư đi xem phản ứng của bọn họ. Nói vừa xong trực tiếp liền xông ra ngoài. 30 triệu vốn. Chỉ đỏ gì sổ trực tiếp một cái thế xuất hiện tại nở dù mì thượng tá trước người, trên tay tử sắc điện quang ngưng tụ, chỉ một cái nở dù mì thượng tá đầu, điện quang bắn ra, hình thành tử sắc quang trụ. Quanh tử sắc cường quang chợt lóe lên, Lưu Húc trước người nơi nào còn có thể chứng kiến nở dù mì thượng tá đầu, chỉ có một cổ thi thể không đầu. Hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt, Lưu Húc dứt khoát, giải quyết rồi một cái như vậy tai họa dân chúng phân bộ thượng tá. Như vậy, lựa chọn của các ngươi đâu xử lý cái này thượng tá? Lưu Húc hơi lộ ra sắc bén tinh mâu nhìn về phía những cái này hải quân sĩ binh, rất ý tứ rõ ràng. Muốn giúp Ác Long, nở dù mì thượng tá hạ tràng liền là bọn họ kết cục. Các binh sĩ hải quân sĩ trầm mặc, qua một hồi lâu bỗng nhiên giống to. Thật tốt quá! Cái này tham lam gian trá tên rốt cuộc chết. Muôn năm A ra tình huống dường như có điểm vượt quá dự liệu, Lưu Húc sờ lỗ mũi một cái, dường như không cần như thế nào đi nữa suy nghĩ. Thế lần nữa phát động trở lại tì nã bên cạnh hai người, Lưu Húc nói, các ngươi tiếp tục chiến đấu A, ta đi tìm chúng ta Nami. Nói xong, hắn bay thẳng đến Ác Long trong công viên một dãy nhà vật đi tới, có vẻ như, chính là chỗ đó không sai. A Colombia hai người sớm đã biết mục đích của hắn một trong, tự nhiên là sẽ không có bất kỳ phản đối. Tiếp tục chiến đấu, đem những này hải tặc toàn bộ khống chế lại. Các ngươi tham dự chiến đấu tì nã làm bản bộ thượng tá, ở cái này còn là có phát hiệu lệnh quyền lực, bản bộ thượng tá quyền lực vốn là cao hơn phân bộ thượng tá tam cấp. Cũng liền nói, tí nạ ở chỗ này giống như một cái trung tướng không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể mệnh lệnh những hải quân này. Là vâng đúng có của nàng mệnh lệnh, phân bộ binh sĩ rất là phân chấn, cao giọng đáp lại. Át lỏng triệt để không bình tĩnh, cái này vốn nên quá đến giúp đỡ hắn hải quân hiện tại đứng ở mặt đối lập, đây là muốn bắt hắn cho ngược chết nhịp điệu. A hơn nữa, còn có một cái sở hữu năng lực trái ác quỷ thượng tá, một cái sở hữu khí phách thư kích thủ, một cái năng lực trái ác quỷ giả tổng bộ hải quân thiếu tướng, thế thì còn đánh như thế nào cụ kết, nhưng quấn quýt là vô dụng, nên đánh chiến đấu vẫn phải là tiến hành. Chết hơn 10 người đồng bạn, Ác Long nghỉ hệ nờ huyết thú tính sớm đã bị kích phát ra, để lực chiến đấu của hắn tăng lên không ít, nghiễm nhiên chính là một con nổi điên dã thú, chỉ biết tiến công, chỉ biết sát lục. Mà Lưu Húc, lúc này hắn cũng đã đi vào những tòa vật kiến trúc bên trong, nhắm cao nhất một tầng đi tới. Cuối hành lang gian phòng, Lưu Húc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Hát xì tình huống bên trong đập vào mắt bên trong, cực kỳ phong rộng rãi, cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ rõ ràng sáng, nhưng cái này cũng không phải hắn quan tâm nhất. Ánh mắt rời đi, rơi vào trong góc một cô gái trên người. Nạ mỹ một cái tên hô hoán đi ra, để quên giúp ở trong góc mặt nữ hải thân thể run lên, hoảng sợ ngẩng đầu. Ân là hắn nữ hải cuối cùng là nhận ra cái này nhân loại, đây chính là cái kia công kích Ác Long hải quân sao? Hải quân, không phải đều là tà ác. Cùng những cái này chết tiệt hải tặc cấu kết ở chung với nhau sau 15 tuổi Nami, tuy là nàng lưng đeo rất nhiều chuyện, nhưng nàng bao nhiêu đối với một sự tình còn không hiểu rõ. Phân bộ hải quân cùng Ác Long cấu kết để cho nàng đối với hải quân ấn tượng giảm bớt đi nhiều, ở cái này cái trên thế giới, vẫn phải là dựa vào chính mình, hải quân cùng hải tặc, đều là hắc ám. Phiến diện lý giải, để Nami đối với hải quân cùng hải tặc đều có một loại sợ hãi, mặc dù nàng thường thường cần chiến thắng loại này sợ hãi đi làm một cái hải tặc tiểu đâu. Thế nhưng người nào lại từng biết ở vô số trong buổi tối, cô gái này một thân một mình đang sợ hãi, khóc, bàng hoàng, bất an. Lưu Húc đối với nàng hiểu rõ cũng giới hạn với nguyên tắc triển hiện ra những cái này, chuyện khác giải khai vẫn tương đối thiếu. Chỉ biết, cô gái này cực kỳ thương cảm, khiến người tiếc hận, làm lòng người đau. Hơn nữa, nàng còn có cường đại thiên phú, nạ mì thiên phú. Đi tới, Lưu Húc ở nạ mì trong sự sợ hãi ngồi xổm người xuống, nhìn cặp kia đen nhánh sáng ngời hai trong mắt, hung hăng cảm thán một câu. Sinh hoạt, luôn là khiến người ta tràn đầy bất đắc dĩ. Một phen cảm thán, để Nami thận trọng đánh giá đối phương, cái này nhân loại cùng những thứ khác hải quân làm sao không giống với không phải, có thể là ngụy trang. Bang và ở vô số đoàn hải tặc bên trong lấy được kinh nghiệm, tâm lý kết luận cái này nhân loại nhất định là ở ngụy trang chính mình, một nhất định có nào đó mục đích không thể cho người biết. Thận trọng nhãn thần để Lưu Húc ngẩn ra, quỷ thần xui khiến vươn tay chùm lên đối phương cái kia màu quýt trên mái tóc. Nami như bị hoảng sợ con thỏ nhỏ. Đầu nhanh chóng triệt thoái phía sau, muốn lui về phía sau, cũng đã ở góc nhà, tâm lý nhất thời bi phân đứng lên. Lưu Húc tay trệ không, cái này vừa nghĩ đến bề ngoài như có chút mạo muội, nói, tay này làm sao lại không khống chế nổi đâu, thực sự là cái cơ thật hay hải. Nạc mì, ta tới đón ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta nhưng là hải quân, sẽ không làm thương tổn ngươi. Lưu Húc nhẹ nói lấy, thẳng thắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, một bộ hắn không có ác ý thái độ. Hải quân cũng là ác nhân, nạ mỉ tâm lý nhổ nước bọt lấy, có thể lại không dám nói ra, không núm không phải biết rõ làm sao làm. Thấy vậy, Lưu Húc cũng là bất đắc dĩ, tiếp tục nói ra, nạ mỉ, có cổ giả sỉ thôn nhân sĩ, có một mẫu thân tên là bờ lệ mệ giờ, tỉ tỉ nổ gì cô. Bởi làng bị ác long đoàn hải tặc khống chế được, vì giải phóng thôn tự do đáp ứng rồi ác long điều kiện, đồng thời chung quanh chủ bị bờ lý đem nạ mỉ một sự tình nói ra, Lưu Húc ánh mắt thủy chung rơi tại đối diện cô bé trong tròng mắt. Kinh ngạc, sợ hãi, chấn động các loại phức tạp tâm tình ở cô bé trong mắt nổi lên, khiến người ta rất là khó hiểu, rất khó đọc hiểu.